Được, ba đế cười lớn, hôm nay ta sẽ làm hài lòng miện hạ. Nói rồi ba đế điên cuồng truyền thần lực cho thần thạch muốn quyết một trận tử chiến. Cách chương.